Siêu thần yêu nghiệt, chương 666, Vân Phi Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần đại lục, trong núi lớn đang treo lơ lửng giữa trời. Tiêu Kha Ái cuối cùng cũng vung năng lượng cầu cường đại mình ngưng tụ ra về phía trước. Lực lượng bạo phát khiến cho toàn bộ không gian tràn ngập cuồng phong táo bạo. Vân Phi Dương, hắn phẫn nộ quát, sỉ nhục ngươi đã từng cho bản tôn. Hôm nay lấy máu ngươi để trừ đi. Vù vù, năng lượng cầu xông qua mang theo uy lực tuyệt đối áp chế. Nhưng, đối mặt một kích này, Vân Phi Dương lạnh nhạt tự nhiên, tay trái nắm chặt chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm, bước ra một bước, bỗng nhiên chém tới, nhất kiếm chảm thương khung. Vù vù, được cấm thuật gia trì cộng thêm kiếm hồn phụ tá. Cuồng ngạo kiếm khí tuôn ra từ trong thân thể, cuối cùng hình thành một đạo kiếm khí to lớn. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất của Vân Phi Dương. Tuy khí thế vô cùng đáng sợ nhưng so với năng lượng cầu ầm vang đang đến, vẫn kém rất nhiều. Bất quá, hai tên linh hoàng khiếp sợ không thôi. Đồi tư trí linh hoàng đỉnh phong nháy mắt kết luận, dưới sự khinh thường trước kia mà mình đỡ một kiếm này, chỉ sợ phải ngậm hành. Còn tốt, vừa rồi tên kia chạy mất, không có bảo tẩu, nếu không, bây giờ kết cục của mình không khác gì Úc Mộc Chân. Địch Ba chảy mồ hôi lạnh ròng, tu vi hắn không cao như Đồi Tư Trí, tự nhiên ý thức được, nếu lúc trước ngạnh kháng một kiếm này, hậu quả tất giống Phó Lan Khâm, trực tiếp bị mạt sát. Soát, kiếm khí mạnh nhất do Vân Phi Dương hình thành chém tới năng lượng cầu đang bay tới. Có thể nhờ động phủ vũ thần, dù kiếm khí cuồng bạo hay năng lượng cầu cường đại cũng không nhiễu loạn được không gian. Nếu ngược lại ở ngoại giới, sớm đã chấn vỡ không gian bích lũy yếu kém của tinh thần đại lục rồi. Oanh, kiếm khí và năng lượng cầu cuối cùng chạm vào nhau, tiếng nổ vang như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hai linh hoàng đang cách đó rất xa cũng cảm giác được khí huyết đang sôi trào. Bọn họ cưỡng chế đè ép máu trong cơ thể, nhìn chằm chằm về phía trước, bởi vì to lớn kiếm khí và năng lượng cầu đang đối chọi với nhau. Còn chưa tiêu tán, bất quá, về mặt khí thế, kiếm khí rõ ràng yếu thế, chống lại chỉ là tạm thời, tất sẽ bị năng lượng cầu ép nát. Quả nhiên, cường đại kiếm khí chống cự một lúc bỗng nhiên vỡ nát hóa thành ánh sao đầy trời. Phốp, một khắc kiếm khí vỡ vụn, Vân Phi Dương như bị thương nặng, máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Kha Ái ngưng tụ một kích này đạt tới 22.000 trọng. Lấy thực lực hắn bây giờ, mặc dù có cấm thuật gia trì cũng chỉ có thể làm đến bước này. Cùng nhờ thân thể hắn cường đại, nếu đổi lại linh hoàng hậu kỳ như Địch Ba, sớm đã bị phản phệ ở ra rắm. Vù vù, sau khi kiếm khí vỡ nát, năng lượng cầu thế như trẻ tre xông đến, khí thế ẩn chứa trong đó vẫn đáng sợ như cũ. Vân Phi Dương, sắc mặt Tiêu Kha Ái dữ tợn quát, chết đi. Cách chương.